Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Hồng Hoang Giới Tu Luyện. Tác giả, Phượng Si cứ như vậy. Huyền Hỏa Cốc mỗi lần phát hướng tám đại xã đoàn đan dược cùng binh khí đều phải trải qua tầng tầng kiểm tra, cũng đánh thượng học viện Huyền Hỏa đánh dấu, Hắc Đỉnh cùng Vô Phong trọng kiếm mới có thể đủ tư cách. Đồng thời, Hạ Thanh Đồng mấy lần cấp tám đại xã đoàn đi hàm, nghiêm khắc yêu cầu tám đại xã đoàn bất đắc dĩ cái khác đan dược cùng binh khí giả mạo Huyền Hỏa Cốc sản phẩm, nếu một khi Huyền Hỏa Cốc tra ra, đem lập tức hướng Hồng Hoang Cốc phát ra thông cáo, ngưng hẳn hai phương hợp đồng. Vốn dĩ, theo học viện Huyền Hỏa thanh danh càng lúc càng lớn, tám đại xã đoàn thật đúng là sinh ra ý nghĩ như vậy. Tưởng lấy cái khác đan dược cùng binh khí giả mạo học viện Huyền Hỏa. Nhưng trải qua Hạ Thanh Đồng cảnh cáo, bọn họ cũng đánh mất cái này ý niệm. Nhưng kết quả lệnh người không thể tưởng được chính là, học viện Huyền Hỏa sản xuất đan dược cùng binh khí lại trở thành đầu cơ kiếm lợi chi vật. Càng ít liền càng đáng giá. Học viện Huyền Hỏa bận tối mày tối mặt. Tiếp theo chính là tân nhập học vừa làm học viên 300 nhiều danh. Dùng một lần mà ùa vào học viện Huyền Hỏa bên trong. Hạ Thanh Đồng với trước tiên mang theo bọn họ với Huyền Hỏa cửa cốc tiên nhập viện lời thề. Mặc dù có hơn 20 danh tân học viên, nhân bất mãn Huyền Hỏa cốc thiết kỷ luật cùng bán mình khế cốc quy mà rời đi học viện Huyền Hỏa. Nhưng cái khác đại bộ phận đệ tử đều là nghèo khổ xuất thân. Vì tu luyện, bọn họ cam tâm tình nguyện mà gia nhập tới rồi học viện Huyền Hỏa cái này đại gia tộc bên trong. Ở Tần Cung mang theo Tần Hàm bế quan sau, tám đại xã đoàn chung, Hồng Cốc Thiên Lương cung phó cung chủ Kim Hà Tịch, trước sau phái người mấy lần đưa tới thư mời. Thỉnh Tần Cung viện trưởng ở xuất quan lúc sau, cần phải đến Hồng Hoang Tổng Cốc phù sinh quán một hồi. Không đề cập tới Hồng Hoang Cốc chung một mảnh rối ren. Lại nói Tần Cung cùng Tần Hàm tuyên bố bế quan lúc sau, viện trưởng phủ lập tức trở thành học viện Huyền Hỏa chung cấm địa. Hạ Thanh Đồng phái ra phế cốc nguyên ban tâm phúc, cũng chính là Tần Cung những cái đó gia thần đem viện trưởng phủ thủ vệ nghiêm ngặt. Không được bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì danh nghĩa tới gần. Tần Cung cùng Tần Hàm tiến vào luyện công thất sau, thông qua giao điểm, trực tiếp xuất hiện ở Hồng Hoang giới dã nhân nơi dừng chân Hồng Hoang thần phủ bên trong. Tới rồi nơi này, trừ bỏ nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng huyền khí ở ngoài, cái khác địa phương cùng học viện Huyền Hỏa cơ hồ không có gì hai dạng khác biệt. Khi cách gần 4 tháng, lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này sau, làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, dã nhân tộc lão dã nhân dã nô, thế nhưng đã quy thiên đi, dã nhân tộc lại tuyển ra một vị lão dã nhân làm tộc trưởng. Đồng thời tên của hắn cũng đổi thành dã nô, tân nhiệm dã nhân tộc tộc trưởng dã nô. So tiền nhiệm hảo sống chung rất nhiều. Tiền nhiệm lão dã nô đối Tần Cung trừ bỏ cảnh cáo chính là không giả lấy nhan sắc. Nhưng này nhậm dã nô lại đối Tần Cung thập phần cung kính. Nơi này sở hữu dã nhân đều là Tần Hàm trung thành nhất người hầu. Tần Cung lấy Tần Hàm ca ca thân phận xuất hiện ở nơi này. Ở dã nô nghĩ đến, Tần Cung tự nhiên cũng trở thành chủ nhân nơi này chi nhất. Tần Cung tiến vào Hồng Hoang thần phủ trước tiên, liền ở dã nô dẫn dắt hạ chạy tới Vu Mã Hiểu Phong mai táng nơi. Vu Mã liền táng ở thôn Tây Bắc một mảnh trên sườn núi. Nơi này dựa núi gần sông, đảo cũng coi như là một mảnh hảo nơi đi. Nhìn Vu Mã cao lớn phần mộ, Tần Cung trong mắt tiếc hận chi sắc lại khó nén sức. Hắn yên lặng mà đi vào Vu Mã trước mộ, đem một không gian nhẫn mấy trăm vò rượu ngon đều chiêu gọi ra tới. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, đối mồ đau uống một vò, kính Vu Mã một vò. Bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Tần Hàm cùng dã nô cũng ở một bên bồi Tần Cung một ngày thời gian. Mà cửa thôn chỗ, một cái dáng người thon dài, sinh đến so tiểu nghịch còn muốn nghịch thiên mỹ lệ thiếu nữ, cũng xinh xắn mà ở nơi đó đứng một ngày thời gian. Hồng Hoang giới chung không có thái dương, nhưng lại vĩnh viễn đều là ban ngày. Một ngày lúc sau, Tần Cung Trường thân dựng lên, hướng Hồng Hoang Thần trong phủ đi đến. Ở đi ngang qua cửa thôn khi, Mạc Gia Mi hai mắt một bộ không muốn xa rời chi tình mà nhìn về phía Tần Cung. Trên mặt thế nhưng tràn ngập tương tư. Một tia phản cảm chợt tự Tần Cung trong lòng dâng lên. Hắn cái mũi trung hừ lạnh một tiếng sau, tự Mạc Gia Mi bên người đi qua, trực tiếp tiến vào tới rồi Hồng Hoang Thần phủ trong thôn Ương Thần Điện. Bắt đầu bế quan, Mạc Gia Mi trong mắt trào ra thương tâm nước mắt, nhưng nàng vẫn là gắt gao mà đi theo Tần Cung bên người. Cùng nhau đi vào trong thôn thần điện, Tần Cung chữa trị huyền hỏa trong cốc thần điện. Nơi này thần điện cũng tự động biến thành huyền hỏa cốc thần điện bộ dáng. Tuy rằng nơi này tu luyện điều kiện nghịch thiên, tu luyện nửa năm có thể để thượng bên ngoài mấy năm thời gian. Nhưng nói như thế nào nơi này cũng chỉ là huyền hỏa cốc ở chỗ này hình chiếu. Tần Cung thời khắc không quên cùng tiểu nghịch 20 năm chi ước. Bởi vậy, hắn hận không thể đem một ngày trở thành 10 ngày đã tới. Bởi vì luyện đan, luyện khí cùng tu luyện trở thành Tần Cung tốt tu luyện tuần hoàn. Cho nên, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở luyện đan cùng luyện khí chung vượt qua. Đương hắn công lực tiêu hao không còn khi, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Cứ như vậy, hắn công lực trở nên vô cùng vững chắc. Đồng thời, hắn sợ chính mình chiến lực mới lạ, biến thành giống như dược sư cùng luyện khí sư như vậy. Uổng có tu vi, lại chiến lực không cường. Đang bế quan sau khi chấm dứt, hắn trước tiên liền tìm tới Khờ. Hai người tiến hành thực chiến diễn tập. Nguyên bản, Tần Cung bị Hồng Hoang cốc thủ mộ lão người chôn sống. Này ngoại giới xem ra, chẳng qua một canh giờ tả hữu thời gian, nhưng Tần Cung lại bị suốt chôn sống 20 năm. Này 20 năm chung, Tần Cung tu vi cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng hắn tâm cảnh lại đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. 20 năm sinh tử mài giũa, 20 năm cô quạnh chờ đợi, hiện giờ hắn tâm cảnh sớm đã phi giống nhau đại năng có thể so. Tu luyện khó, hồn lực tăng trưởng càng khó. Nhưng luận khởi khó khăn, khó nhất vẫn là tâm cảnh trải qua cùng mài giũa. Thủ mộ lão người cho Tần Cung tâm cảnh mài giũa là khó có thể tưởng tượng. Hắn được đến chỗ tốt, cũng tuyệt phi cho hắn càng cao thâm tu vi cùng công pháp có thể so sánh với. Bởi vậy, Tần Cung ở kế tiếp đan, khí, công pháp cùng chiến kỹ tu luyện cùng lĩnh ngộ thượng, đã đạt tới một cái lệnh người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Ở một lần bế quan lúc sau, Tần Cung ở cùng Tần Hàm chiến đấu khi, Tần Hàm liền cảm giác được áp lực cực lớn. Hai người đã có thể bình thường chiến đấu. Mấy ngày đánh nhau xuống dưới, Tần Cung đối dĩ vãng huyền thiên biến công pháp cùng chiến kỹ có không rõ địa phương. Nháy mắt rộng mở thông suốt lên, rồi sau đó hắn lại một lần bế quan. Đồng thời, hắn mệnh lệnh Mạc Gia Mi ra Hồng Hoang Thần Phủ. Vì hắn đi tìm thảo dược cùng luyện khí tài liệu, lấy cung hắn luyện đan cùng luyện khí chi dùng. Mạc Gia Mi làm thôn thiên thú, người khác sợ đến muốn mệnh, nhưng Tần Cung không chỉ có không sợ, lại ở trong lòng sinh ra một chút phản cảm. Này đó hứa phản cảm chính là bởi vì ở hắn tế điện Vu Mã Hiểu Phong là lúc, Mạc Gia Mi ở cửa thôn khi, trên mặt toát ra đối hắn không muốn xa rời cùng tưởng niệm mà sinh ra tới. Theo lý thuyết, lấy Tần Cung hiện giờ tâm cảnh, hắn không nên như thế, nhưng chính là bởi vì hắn cùng Vu Mã đã từng thưởng thức lẫn nhau, trở thành tri kỷ đến hữu duyên cớ, hắn mới vô pháp tha thứ Mạc Gia Mi đối người khác sinh ra như vậy biểu tình. Rốt cuộc Vu Mã cái này si tình hán tử là vì nàng mới chết đi. Ở Tần Cung nghĩ đến, Mạc Gia Mi nên đối Vu Mã Hiểu Phong kiên trinh không du mới đúng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.